Tinh không chi dực, chương 166, họa vô đơn chí. Góc truyện audio.com. Nhận được số liệu truyền đến từ tỏa nhãn 02. Trên màn hình radar xuất hiện một chiến hạm. Số 74.000. 3, 3, 4. Thuyền trưởng, nhất định đây chính là tàu cao tốc. Tuy rằng đã muộn 3 ngày, nhưng vào lúc này, có thể đến theo phương hướng này. Trừ nó ra, không có khả năng là thuyền nào khác. Không được đại ý, mệnh lệnh tỏa nhãn 02. Mau chóng xác nhận này chiến thuyền đang tới. Phân biệt hình dạng và mật mã. Nếu như cần thiết, điều chiến đấu cơ tiến hành xác nhận bằng mắt thường. Cho đến trước khi xác nhận chính xác đối tượng, tàu đại thiên sứ giữ nguyên mức báo động vàng. Diêu Phi Luân vẫn rất tỉnh táo. Dường như không khí lạc quan xung quanh không hề ảnh hưởng đến cô. Vâng thưa thuyền trưởng, sĩ quan thông tin trả lời. Tuy rằng trong lòng vẫn không đồng ý với sự cẩn thận quá mức của thuyền trưởng. Không bao lâu, bọn họ nhận được xác nhận từ tỏa nhãn 02. Hình dạng và mật mã đều cho thấy chiến thuyền này chính là tàu cao tốc. Trên khuôn mặt bình tĩnh của cô gái cũng xuất hiện một tia hưng phấn. Cô lập tức hạ lệnh, hạ mức báo động, thực hiện truyền thông tin định hướng, gọi tàu cao tốc, hạm đối hạm, tin tức phát ra không bao lâu. Hầu như ngay lập tức, bọn họ nhận được phản hồi từ tàu cao tốc, kênh thông tin được thiết lập và truyền lên màn hình. Thuyền trưởng Cất, xin chào ngài, Phi Luân đứng lên từ chiếc ghế giàng riêng cho thuyền trưởng. Đã lâu không gặp, hoan nghênh ngài trở về. Cô là, thuyền trưởng Cất giật mình há hốc mồm. Ông ta hồ nghi đánh giá cô gái đến nửa ngày, rồi mới hỏi với vẻ không tin vào mắt mình. Nếu tôi không nhìn lầm, cô là thượng úy Hoa Vân Vân, sĩ quan thông tin của tàu người giải phóng thì phải. Sao bây giờ cô lại? Ông ta vẫn chưa quên rằng thuyền trưởng Jin Baekchang Aristide đã nhiều lần nhắc tới cô gái này. Khi tàu người giải phóng hộ tống tàu cao tốc trong chuyến đi đến liên bang lần trước, ông cũng từng tận mắt chiêm ngưỡng kỹ thuật điều khiển chiến đấu cơ của cô. Có thể nói ông rất có ấn tượng với Phi Luân. Quả thật ngài không nhìn lầm. Tôi chính là thượng úy Hoa Vân Vân, nguyên sĩ quan thông tin của tàu người giải phóng. Có điều Hoa Vân Vân là tên giả của tôi. Xin cho phép tôi một lần nữa tự giới thiệu chính mình. Thiếu tá Diêu Phi Luân, thuyền trưởng tàu Đại Thiên Sứ. Nhìn vẻ kinh ngạc đến cực điểm của thuyền trưởng Cất, cô gái cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Cô cố nén cười, tuy là có một chút vất vả. Thuyền trưởng Cất rụi rụi mắt, tựa hồ vẫn không thể tin được. Mới chỉ có một thời gian ngắn, cô gái này đã từ thượng úy trở thành thiếu tá, lại là thuyền trưởng một thái không mẫu hạm. Thậm chí ông ta còn chưa bao giờ nghe nói có thuyền trưởng của thái không mẫu hạm có quân hàm thiếu tá. Nhưng, người đang đứng đối diện ông trên màn hình, quả thật là thuyền trưởng một tàu thái không mẫu hạm tên là Đại Thiên Sứ. Quân hàm và huy hiệu trên quân phục của cô cũng xác nhận chức vụ và cấp bậc của cô gái. Ông cũng không hề nghi ngờ thân thế của cô. Chỉ là, thuyền trưởng Cất vẫn đang nghi hoặc. Trước khi ông ta rời đi, đồng minh chỉ có hai thái không mẫu hạm tốc độ cao là tàu kẻ đột kích và tàu người giải phóng. Vậy chiếc chiến hạm mang tên Đại Thiên Sứ này là từ đâu ra? Mặc dù đồng minh vẫn đang tập trung đóng mới những chiếc thái không mẫu hạm tốc độ cao, từ lúc đó đến lúc kết thúc còn xa lắm. Thời gian ông lưu lại liên bang không thể đủ để hoàn thành một chiếc. Chúc mừng cô, thuyền trưởng. Chúc mừng cô được thăng chức lên vị trí thuyền trưởng một thái không mẫu hạm. Thuyền trưởng Cất ổn định tâm trạng, tập trung suy nghĩ. Tàu Đại Thiên Sứ, nghe cái tên này tôi cứ cảm thấy quen thuộc. Đây là tên của một chiếc tuần dương hạm trước đây hay xuyên qua tuyến đường tử thần. Nhưng không phải là tàu đồng minh mà là tàu liên bang. Phi Luân cũng từng đảm nhiệm thuyền trưởng chiếc tàu đó. Thụy Sâm chen vào đến giải thích. Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi, chả trách lại quen thuộc đến như vậy. có thể đi lại trên tuyến đường tử thần không phải là chuyện mà tàu nào cũng làm được. Thuyền trưởng cất nở một nụ cười. Nhưng mà, thiếu tá Thụy Sâm Nepali Go, sao anh lại có mặt ở đây? Jin, Bekchang Aristide chịu để cho anh đi sao? Thuyền trưởng Jin, Bekchang Aristide đương nhiên luyến tiếc. Nhưng đây là lệnh đến từ tổng bộ. Phu nhân Almeida trực tiếp ký lệnh. Thuyền trưởng cũng không có cách nào khác. Hiện tại tôi thuộc biên chế tàu Đại Thiên Sứ. Đảm nhiệm đội trưởng phi đội không quân số 9. Phi đội không quân số 9. Chúc mừng anh, chàng trai trẻ. Khi bằng tuổi anh tôi còn xa mới được thành tích như thế. Thuyền trưởng cất hiểu ý nghĩa đằng sau chức vụ ấy. Phi đội không quân. Biên chế này trước đến nay chỉ duy nhất có ở hạm đội 7, đó là phi đội không quân số 17. Hiện tại lại có một phi đội thứ hai. Đừng nghĩ quân hàm hiện tại của Thụy Sâm chỉ là thiếu tá. Ông có thể khẳng định một điều là với chức vụ của mình, chàng trai trẻ này sẽ có tốc độ thăng chức cực nhanh. Có lẽ không đến 1-2 năm sẽ lên thượng tá. Với độ tuổi của anh ta cộng thêm với chiến công, chỉ cần có thể còn sống sót sau chiến tranh, việc trở thành tướng quân trước 30 tuổi cũng không phải là chuyện không thể. Đáng thương cho Jin, Bekchang Aristide, những người anh ta coi trọng đều đã rời đi. Hiện nay anh ta đang làm gì thế? Có khỏe không? Cái này, Thụy Sâm ấp úng không biết nên như thế nào cho thuyền trưởng Cất. Anh biết hai người là bạn tốt. Thuyền trưởng Jin, Bekchang Aristide bị thương, hiện tại đang chữa trị ở tổng bộ. Khi ngài trở lại thiên hà New Siberia, có lẽ thuyền trưởng cũng đã khỏi hẳn. Phi Luân trả lời thay anh. Bị thương? Sao lại bị thương? Vào lúc nào? Trong nhiệm vụ hộ tống tàu cao tốc lần trước. Sau khi chia tay, tàu người giải phóng tiếp tục chấp hành nhiệm vụ điều tra. Ở cổng siêu không gian JP3 thiên hà Si. 1987, chúng tôi lọt vào ổ phục kích của đế quốc, tàu người giải phóng bị thương nặng, chúng tôi phải may mắn lắm mới thoát được. Thì ra là thế, không ngờ rằng xảy ra nhiều chuyện như vậy chỉ trong một thời gian ngắn. Thật không thể tin nổi thiên hà Si, 1987 còn có cổng siêu không gian thứ 3. Đúng vậy. Cổng siêu không gian JP3 trực tiếp thông tới thiên hà Outer Melon. Hạm đội đế quốc tổ chức phục kích ở cổng siêu không gian JP3 đồng thời xuất phát từ đó tấn công tàu người giải phóng. Đúng là bọn chết tiệt. Thụy Sâm đồng thời lẩm bẩm thêm một câu trong lòng. Thượng tá Riley chết tiệt. Nói như vậy nhiệm vụ của các bạn lúc này là gì? Hộ tống tàu cao tốc. Coi thể coi là như vậy. Tàu Đại Thiên Sứ là mới được đưa vào biên chế. Phi đội 9 cũng vừa xây dựng xong. Thêm vào đó hoạt động của đế quốc tăng mạnh ở Thiên Hà Si. 1987. Phu nhân Almeida cùng Tổng bộ Đồng minh yêu cầu chúng tôi đến Thiên Hà Si. 1987 tiến hành tuần tra sẵn sàng chiến đấu. Thuận tiện huấn luyện bộ đội và chỉnh hợp bộ đội. Cũng đồng thời hộ tống tàu cao tốc an toàn trở lại thiên hà New Siberia. Nhưng tôi cho rằng, mục đích chủ yếu vẫn là vì tàu cao tốc. Nhiệm vụ hộ tống mới là nhiệm vụ trọng điểm của tàu Đại Thiên Sứ. Phi Luân nói, cô nhớ tới câu nói cuối cùng của phu nhân Almeida. Bất luận là đối với liên bang hay đồng minh, thứ này đều cực kỳ quan trọng. Những câu nói của bà không phải là nói vu vơ. Phi Luân cũng đã nghe thiếu tá Thu Lê nói về kế hoạch Omega. Bất luận nội dung kế hoạch là gì, xét về mối quan tâm của các bên có thể thấy nó cực kỳ quan trọng. Tôi hiểu được là vì cái gì. Nhưng mà, khuôn mặt thuyền trưởng chợt cứng đờ. Nụ cười biến thành cười khổ. Ông lắc đầu, bỏ đi, không nói chuyện đó ở đây. Chúng ta gặp nhau hẵng hay. Nghe rõ, hạm đội hiện còn chưa tiến vào tầm quét của radar tàu cao tốc. Nhưng tỏa nhãn 02 sẽ chỉ dẫn tàu đến vị trí tập hợp với hạm đội. Sau đó chúng tôi sẽ hộ tống tàu cao tốc trong hành trình cuối cùng quay lại bộ chỉ huy đồng minh ở thiên hà New Siberia. Tàu cao tốc đã muộn mất 3 ngày so với thời gian dự định. Mặc dù không biết nguyên nhân nhưng chúng ta cần phải tăng tốc lên. Có lẽ phu nhân Almeida đang rất sốt ruột. Nếu vậy lát nữa gặp lại. Đến lúc đó sẽ có một số việc tôi cần thông báo cho các bạn. Dù sao các bạn sớm hay muộn gì cũng sẽ biết. Nét mặt thuyền trưởng có chút phức tạp. Thông tin chấm dứt. Thuyền trưởng cất âm thầm thở dài một hơi. Cô gái này, sao lại dùng từ hành trình cuối cùng thế nhỉ? Cô ấy chắc chưa biết rằng tuyến đường tử thần đã xảy ra chuyện. Đó là nguyên nhân bọn họ đến trễ 3 ngày. Nhưng cô ấy nói cùng không sai. Đây đúng là hành trình cuối cùng. Kỳ quái. Trước đây ông thường oán hận mình bị trói chặt vào nhiệm vụ chở hàng trên tuyến đường này. Không thể tham gia tác chiến với đế quốc. Nhưng hiện tại, khi biết mình sẽ phải vĩnh viễn từ biệt nó, ông bỗng nhiên phát hiện tuyến đường đã trở thành một phần cuộc đời ông. Thực sự có chút luyến tiếc à. Em thấy thế nào? Em có chú ý đến nét mặt của thuyền trưởng Cất không? Anh thấy có chút quái. Sau khi kết thúc liên lạc, Thụy Sâm lập tức thấp giọng hỏi cô gái. Đúng vậy. Em cũng chú ý, Phi Luân chậm rãi ngồi trở lại ghế của thuyền trưởng. Sự tình sẽ không thuận lợi, nếu em có thể cảm thấy từ lời thuyền trưởng nói. Bất kể là thiếu tá Thu Lê, cơ quan tình báo hay là phu nhân Almeida, chỉ sợ đều phải thất vọng. Anh cũng vậy nghĩ như vậy. Có điều ông ta còn nói sẽ cho chúng ta biết một việc. Nhưng tiết lộ thông tin về kế hoạch Omega không thể nằm trong thẩm quyền của ông ta. Anh cho rằng sẽ là một chuyện khác. Không biết là cái gì đây? Không biết nữa. Nhưng chút nữa hợp chúng ta sẽ biết ngay thôi. Đúng thế. Đến phòng hợp đi. Trong thiên hà Si, 1988 có một khu vực bị tinh vân bao phủ. Nhưng ở chính giữa khối mây đó, lại có một khu vực không có bất kỳ chướng ngại vật nào. Từ tuyến đường bí mật dẫn đến đó, một chiến hạm khổng lồ dần dần tiến vào đội hình của 3 chiến hạm đang ở chờ đợi. Xung quanh nó là mấy biên đội tia chớp đang bay vòng quanh. Bảo vệ cho hạm đội. Phi Luân cũng không ở phòng chỉ huy. Cô quay về phòng mình. Ở đây, thông qua một tuyến thông tin bí mật. Một cuộc gặp mặt trên tần số đang được tổ chức. Những người tham gia ngoài 4 vị thuyền trưởng chỉ còn có Thụy Sâm. Với thân phận đặc thù, tuy rằng không phải là thuyền trưởng, nhưng với tư cách phi đội trưởng phi đội 9 và người có huân chương tinh dực, anh hoàn toàn có thể tham gia. Thuyền trưởng Cất không nói đến trên thuyền có mang về hay không những thông tin liên quan đến kế hoạch Omega. Nhưng tầm quan trọng của những gì ông ta nói cũng không hề thua kém. Thụy Sâm quả thực không thể tin được tai mình. Anh cảm thấy, bàn tay nhỏ bé của cô gái đột nhiên xia chặt lấy tay anh. Thật chặt, chặt đến phát đau. Tuyến đường tử thần đã hoàn toàn bị cắt đứt. Tàu cao tốc chính là con tàu cuối thông qua tuyến đường này. Tất cả liên hệ giữa đồng minh và liên bang từ nay bị buộc phải đình chỉ cách chương.